Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, cải tiến. Ngày thứ hai buổi tối cùng thời khắc đó, Louis ở trong nước nhận được đến từ CP liên lạc. Gấp vô cùng cắt, CP9 dự bị thành viên. Louis phải không? Đối diện thanh âm rất là trầm thấp. Là ta, trưởng quan. Tên của ta là Louis không sai. Louis lập tức trả lời. Rất tốt, ngươi bây giờ tại đảo Hokkaido không sai à. Bên kia nam nhân mở miệng nói. Thế trải qua báo lên đã đăng báo liên quan tới nguyên Golden Lion thuộc hạ Mario mang theo một đám. Hải tặc đầu nhập Big Mom băng hải tặc tin tức. Salus gia tộc cùng Golden Lion tàn đảng đã vạch mặt. Lúc này, tác dụng của ngươi liền đột hiện đi ra. Đúng, trưởng quan, ta tùy thời phục tùng mệnh lệnh. Louis rất ngoan, rất tốt. Lần này nhiệm vụ của ngươi, do chúng ta, CP không toàn quyền chỉ huy, cho nên có thể yên tâm. Bên kia nam nhân nói như vậy, ngươi lo lắng sự tình sẽ không lại phát sinh. Chúng ta sẽ cho ngươi cung cấp ưu tú nhất hậu cần. Ngoặc kép. Louis mặc dù sớm có đoán trước, nhưng là thật cùng CP không dựng vào tuyến thời điểm vẫn là hơi có chút kích động. Dù sao, đây là Cypherpunk đỉnh điểm, cho dù là chính phủ thế giới nội bộ cũng là vị cách cực cao tổ chức. Hắn rất thức thời không hỏi liên quan tới Skello sự tình. Đây là thượng cấp, cần phải quan tâm sự tình. Ta tuyên bố, Louis, khảo hạch của ngươi hợp cách. Từ giờ trở đi, ngươi chính là một tên chính thức CP9 đặc công. Lần này nhiệm vụ trực tiếp đối với ta phụ trách. Ngươi có thể gọi ta Ikaruga. Nam nhân, danh hiệu Ikaruga mở miệng nói. Đúng, trưởng quan, hiện giai đoạn nhiệm vụ là Louis, điều tra rõ ràng, Salus, Vinland động tĩnh. Càng nhiều chuyện hơn ngươi cũng không làm được. Ikaruga mở miệng nói. Mật báo đã đầy đủ, cho chúng ta, cho chính phủ trở lại thời gian phản ứng. Minh bạch, trưởng quan, Louis gật đầu, nhiệm vụ này vẫn tương đối nhân tính hóa. Không cần hắn làm chuyện gì, dừng ở đây, liên lạc, cần phải cẩn thận. Bại lộ không ai có thể cứu ngươi. Ngươi minh bạch, vâng, điện thoại cúp máy, Louis thở dài một hơi, cùng thượng cấp liên lạc với... Cũng không cần lo lắng bị phân biệt vì phản bội. Phía sau cũng có dựa vào. Xem như an tâm nhiều. Nhiệm vụ cũng không tính rất khó khăn. Hiện tại làm Salus, Linlan thuộc hạ. Muốn xác minh Big Mom băng hải tặc động tĩnh vẫn tương đối dễ dàng. Thượng cấp còn tính là tương đối chăm sóc thuộc hạ. Bất quá, lần này, Louis trần trụi thân thể từ đáy hồ đi tới. Ánh mắt có chút tĩnh mịch, tựa hồ là lại cuốn vào đến Salus gia tộc khuếch trương chiến tranh bên trong. Đây cũng không phải là một chuyện tốt. Salus, Linlan cũng không có lập tức hành động, mà là bắt đầu đại quy mô chiêu binh mãi mã. Lúc đầu cho là có Golden Lion băng hải tặc áp chế phi thường yếu kém dưới trướng hải tặc thế lực. Trong khoảng thời gian này tựa như là thổi hơi cầu đồng dạng căng phồng lên đến. Trong thời gian ngắn, dưới trướng liền đã triệu tập mấy chục cái băng hải tặc. Tại thế giới mới pha trộn, gia nhập cường đại băng hải tặc dưới cờ đây là chuyện đương nhiên. Cho dù là Kaido như thế tàn bạo ra hỏa, trong khoảng thời gian này cũng triệu tập đến không ít bộ hạ. Salus, Vinland bên này, có Louis làm tấm gương, gia nhập hải tặc số lượng tăng vọt. Louis trong khoảng thời gian này cũng không phải là nhàn rỗi không chuyện gì làm. Muốn không ngừng thắng lợi, cần chính là không ngừng mạnh lên. Ngoại trừ dưỡng thương, Louis toàn bộ thời gian đều đầu nhập vào trong khi tu luyện. Kenbunsoku tu luyện đặt ở thủ vị. Sơ bộ thức tỉnh Kenbunsoku còn rất yếu, nhất là lượng phương diện. Toàn lực sử dụng lời nói căn bản không kiên trì được bao lâu. Có thể thực hiện Kenbunsoku tăng trưởng phương pháp chỉ có không ngừng sử dụng. Không ngừng tiêu hao sau đó bổ sung. Louis thông qua không ngừng cùng Snake bọn người chiến đấu đến ma luyện kỹ xảo của mình. Chiến đấu kỹ xảo cùng Ken Bunsoku sử dụng, hắn kinh nghiệm thực chiến kỳ thật cũng không nhiều. Bọn gia hỏa này thực lực đều tương đương cường hãn, nhất là Snake, thực lực so với bị Louis tiêu diệt Rod còn cường hãn hơn. Louis sẽ không Haki Bunsoku. Không sử dụng Rokugan lời nói căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành hữu hiệu tổn thương. Đương nhiên, có được Ken Bunsoku bá khí đằng sau, Snake thậm chí cũng rất khó chạm tới Louis thân thể. Louis xem chừng, toàn lực ứng phó, chính mình đại khái đã có rất lớn tỷ lệ có thể chiến thắng gia hỏa này. Ken Bunsoku mang đến cho hắn tăng lên là cực lớn. Seimei Kikan tu luyện cũng không có kéo xuống, đối với nửa người trên thân thể cơ bắp nắm giữ vẫn còn tiếp tục lên làm nửa người cơ bắp điều khiển sau khi hoàn thành. Lực đạo quán chú duy nhất, phát ra Rokugan lực lượng tuyệt đối sẽ tăng lên rất nhiều. Đó cũng không phải một cái đơn giản công trình, Louis tiến triển cũng không tính quá nhanh. Chân chính có thể cấp tốc tăng thực lực lên tại mặt khác địa phương. Louis đã nhận ra, tại thế giới mới cái này khắp nơi đều có bá khí người sử dụng địa phương. Công kích của mình năng lực lại một lần trở thành giới hạn thực lực mình lớn nhất nhược điểm. Tăng thêm Haki Ken Bunsoku đằng sau, chính mình Kami e sợ đã có thể so sánh hệ lô ra năng lực giả nguyên tố hóa. Bình thường gia hỏa căn bản là không có cách chạm tới hắn. Nhưng là đồng dạng, sẽ không Haki Bunsoku Louis, cũng vô pháp đối với bá khí người sử dụng tạo thành khả quan tổn thương. Hắn cần một con mâu, có thể đâm xuyên bá khí người sử dụng mai rùa mâu. Cái này mâu chính là Rokugan. Rokugan là vô hình trùng kích, không lọt chỗ nào. Cho dù là Haki Bunsoku cũng vô pháp hoàn toàn phòng ngự. Nhưng là sơ hở quá lớn, thi triển Rokugan cần hai cánh tay cùng một chỗ thao túng. Hơn nữa còn sẽ có ngắn ngủi tụ lực quá trình. Thật đang kịch liệt chiến đấu bên trong, không có cố định lại đối thủ lời nói, muốn đánh chúng không có dễ dàng như vậy. Louis trong khoảng thời gian này đều đang nghĩ lấy làm như thế nào cải tiến Rokugan. Đầu tiên, một tay phóng thích là cần thiết. Hai tay phiên bản chung quy là giới hạn quá lớn. Nhưng là một tay liền không đồng dạng. Louis mặc dù bây giờ tại dùng kiếm, nhưng là hắn am hiểu hơn đương nhiên vẫn là tay không cách đấu. Một tay phóng thích Rokugan. Cái này coi như dễ dàng hơn. Muốn làm đến điểm này kỳ thật cũng không tính rất khó khăn. Hai tay trên bản chất là vì ổn định. Dù sao muốn đem trong cơ thể kinh chuyển hóa thành trùng kích sau đó thả ra ngoài. Đó cũng không phải một cái đơn giản quá trình. Rất dễ dàng chính là mất đi cân bằng. Ngược lại làm bị thương chính mình. Hai tay cùng thời gian phóng thích chính là vì duy trì cân bằng. Hiện tại, Louis cần làm chính là tại duy trì cân bằng đồng thời sử dụng một tay phóng thích trùng kích. Cái này thật rất khảo nghiệm năng lực khống chế. May mắn, Louis am hiểu nhất chính là năng lực khống chế. Nhất là, có được thiên nhãn đồng dạng Haki Ken Bunsoku đằng sau. Louis có thể nhìn thấy không chỉ là ngoại giới, còn có trong cơ thể mình. Mặc dù bây giờ còn không cách nào nhìn thấy quá nhỏ xem phương diện. Nhưng là quan sát cơ bắp khống chế sức mạnh cũng đầy đủ. Rokugan cái thứ hai giới hạn là cần ngắn ngủi tụ lực. Điểm này cho dù là Louis cũng không có biện pháp. Bắp thịt hoạt động, lực lượng chuyển hóa, sau cùng tích xúc sau đó bạo phát. Đây đều là cần thời gian. Louis có thể làm cũng bất quá là tăng tốc quá trình tiến một bước rút ngắn thời gian. Cũng vô pháp làm được triệt để tiêu trừ. Bất quá cũng đã đầy đủ. Tiến một bước tu luyện đằng sau, cũng đã đầy đủ nhanh tại Louis đợi tại Toto Land tháng thứ hai. Một tay Rokugan tu luyện hoàn thành, Seimei Kikan nửa người trên hoàn thành 2/3. Ngay tại lúc đó, Big Mom băng hải tặc, Rốt cục hành động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.